Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 202, sao bây giờ cậu lại nghịch ngợm như vậy nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà ngay lúc này, điện thoại cô đột nhiên vang lên. Thẩm Ngân Tinh nhìn thoáng qua, động tác uống cà phê đột nhiên ngừng lại, gấp gáp để ly cà phê xuống, cầm điện thoại lên. Alo, giọng nói đầu bên kia vô cùng u ám, giọng điệu mạnh mẽ giống như nhịp trống vậy. Thẩm Ngân Tinh bình thản hồi âm, gì mà hả, trên mạng đều đang chửi chị còn được, chị được lắm đó, lưu lượng cũng sắp sánh ngang với minh tinh hạng nhất rồi. Thẩm Ngân Tinh hít sâu một hơi, giọng điệu nghiêm túc đến lạ thường nói. Trợ lý của cậu đâu? Chị tìm cậu ta để làm gì? Bây giờ cậu điện thoại cho cậu ta. Nếu như cậu ta không có bên cạnh, chị lập tức ngắt điện thoại, gọi cho cậu ta. Một hồi lâu bên kia cũng không đáp lại, rất lâu sau đó mới truyền tên âm thanh giống như tiếng khóc nức nở vang lên. Chị Tinh, đem thu hết tất cả thiết bị điện tử xung quanh của Sở Diệc lại. Đã thu hết cả lại rồi chị Tinh, chỉ là chị không sao đấy chứ. Em nhìn thấy trên mạng mắng chửi chị rất hung dữ đó, em thấy có rất nhiều người đang đào chuyện nhiều năm trước của chị ra, nói rất ác liệt. Thẩm Ngân Tinh cong cong khóe môi, nhanh như vậy đã đào lên được rồi sao? Triệu Ngọc có chút ngơ ngác, hả, sao cậu ta cứ có cảm giác chị Tinh giống như còn rất vui mừng nhỉ? Không sao, cậu nói lại cho Sở Diệc rằng, bảo cậu ta bình tĩnh một chút. Hiện giờ cậu ta mới vừa về nước, ở trên mạng không có quyền ngôn luận tự do coi chừng cậu ta. Nhất là Weibo, mấy chỗ nãy rất dễ khiến người chú ý. Chị yên tâm đi, em đã đổi mật khẩu Weibo của cậu ấy rồi. Khóe môi của Thẩm Ngân Tinh hé lên nụ cười, ngón tay thanh mảnh nắm lấy cái muỗng, thong thả ung dung mà khuấy đều cà phê trong ly. Cô trầm mặc một hồi, dường như đang nghĩ ngợi gì đó, đôi mắt long lanh nhìn theo vòng tròn được khuấy đều trong ly cà phê, có khi lại nhìn dòng chảy ngược ấy, bộ dạng trầm ngâm lộ ra vẻ tri thức. Triệu Ngọc, rất lâu sau cô mới mở miệng, Hứa Thanh Vi đang uống cà phê ở đối diện cũng nhướng mày lên nhìn về phía cô. Trong mắt cô lúc này, thế nhưng Thẩm Ngân Tinh lại hiện lên vài phần tà ác. Đây, có thật là Thẩm Ngân Tinh của cô không? Nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngân Tinh, im lặng đặt ly cà phê xuống. Sau đó thấy Thẩm Ngân Tinh nhàn nhạt mở miệng nói. Cậu nói với Sở Diệc một tiếng, bắt đầu từ ngày mai cậu ta sẽ chụp ảnh quảng cáo. Lông mày của Hứa Thanh Vi nhướng lên hai lần, Thẩm Ngân Tinh thả lỏng chiếc muỗng, ly cà phê vang lên một tiếng, đinh, cô ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ nữ trên cổ tay, nhướng mày nói. Tin tức Sở Diệc làm người đại diện cho Chi Tầm, Giữa trưa đúng 12 giờ tung ra, cường điệu một chút, đại diện độc quyền, chiều mai bắt đầu chụp ảnh. Triệu Ngọc phản ứng không kịp nhưng vẫn đáp lại, được, dù sao, bây giờ người đại diện của Sở Diệc là chị Tinh. Lúc trước thật ra cậu ta không xem trọng cô, nhưng sau này mới phát hiện, Sở ảnh đế được mọi người cung phụng, chỉ có một mình cô có thể áp chế được. Chỉ cần đại boss không phát giận, không gây rắc rối, thì có bắt cậu ta gọi chị Tinh là tổ tông cậu ta cũng vui. Ngắt điện thoại, Thẩm Ngân Tinh liền an tâm đặt điện thoại qua một bên, cầm ly cà phê lên uống một ngụm, vị rất chuẩn. Hứa Thanh Vi dựa vào lưng ghế, híp mắt cười nhìn cô. Sao cậu lại đưa ra quyết định đột ngột vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không cảm thấy, nhân cơ hội tuyên bố rất hợp lý sao? Hứa Thanh Vi suy tư một hồi rồi cười nói. Sao hiện tại cậu lại đen tối như vậy chứ? Thẩm Ngân Tinh không nhịn được. Tớ đen tối lúc nào chứ? Dùng từ này hình dung cô, hợp sao? Cách chương.